Chiến thần cuồng phong, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 597, tôi chính là trời long bảng là cái thá gì chứ chỉ là một lũ chuột nhắt, có thể nói bây giờ tôi đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, nhìn ra khắp thế giới không có ai là đối thủ của tôi. Hôm nay, mấy người các người có thể nhìn thấy tôi sử dụng phương pháp bí mật này cũng là một chuyện may mắn trong đời, cũng không uổng công tới thế giới này dạo một vòng rồi đó. Hoạt Diêm Vương nói vô cùng tự mãn, kiêu căng, từ lời nói đến hành động đều tỏ vẻ khinh bỉ những cường giả nổi tiếng trên long bảng này. Càng không phải nói tới tên nhãi là cậu. Hoạt Diêm Vương nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong, nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Mọi người nghe thấy mấy lời đó của Hoạt Diêm Vương thì thầm nghĩ trong lòng là không ổn rồi. Bọn họ không nhìn ra thực lực của Hoạt Diêm Vương nữa, đương nhiên Hoạt Diêm Vương nói gì thì bọn họ cũng sẽ tin cái đó. Huống hồ thực lực của Hoạt Diêm Vương vốn đã mạnh, bây giờ thông qua phương pháp bí mật mà tăng lên gấp đôi, ông ta cũng không nói nhăng nói quẩy. Trong nhận thức của Hoạt Diêm Vương, phóng tầm mắt ra khắp thế giới, được mấy người là đối thủ của ông ta chứ? Mọi người đều tuyệt vọng, theo tình hình này thì xem ra Tân Vũ Phong cũng không phải đối thủ của Hoạt Diêm Vương. Chẳng lẽ bọn họ vừa có một tia hy vọng lại bị dập tắt luôn như thế này sao? Thẩm Chiêu và Lý Tống La trốn ở phía sau Hàn Cam Vọng và Hàn Sướng Âm, run lẩy bẩy. Bởi vì lúc trước hai người họ bị hút mất phần lớn sức sống nên bây giờ trong họ như hai người già khọm, mái tóc trắng xóa hết cả, trông vô cùng đáng thương. Trong lúc mọi người chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng thì đột nhiên Tần Vũ Phong đứng dậy cất cao giọng nói. Nếu ông là người đứng đầu trời đất này thì tôi chính là trời. Tần Vũ Phong nhấn mạnh từng chữ một, giọng điệu bình thản nhưng lại vang vọng hùng hồn, mọi người nghe anh nói mà như đang nghe trình bày một đạo lý hiển nhiên gì đó. Cứ như việc anh mạnh hơn Hoạt Diêm Vương là một sự thật hiển nhiên. Nhưng bây giờ Hoạt Diêm Vương tự xưng là người mạnh nhất thế giới, ông ta há có thể chịu được ngôn ngữ chèn ép đó của Tần Vũ Phong. Muốn chết, Hoạt Diêm Vương hét lớn một tiếng, giận tím mặt, ông ta sử dụng một lá bài chưa lật của mình. Vô ngã vô tướng, thiên ma ấn. Hoạt Diêm Vương sử dụng Hắc Liên ấn một lần nữa. Lần này, ông ta ra tay nhanh hơn, giữa những chuyển động của ngón tay tung ra một bóng mờ, ngưng tụ thành Hắc Liên ấn một lần nữa, càng ngưng tụ thì càng khủng bố hơn so với trước đó. Am, phóng thẳng tới chỗ Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong lắc người một cái, tránh thoát đợt tấn công đó. Lưới thiên ma chu sát, từng tia nhỏ nội kình lít nha lít nhít hóa thành một tấm lưới lớn mà gió thổi cũng không lọt, úp về phía Tần Vũ Phong. Rõ ràng đây chính là chiêu giết hàng trăm tên vệ sĩ của nhà họ Hàn trước đó. Tất cả mọi người ở đây đều nhớ, mới cách đây không lâu, có tới hàng trăm người đụng phải sợi lưới nhỏ ấy mà tay chân bị cắt lìa, máu tươi chảy đầm đìa trong nháy mắt. Nhưng mà bây giờ tấm lưới thiên ma chu sát này còn chi tiết tinh xảo hơn cả lưới thiên ma thiên cơ trước đó, bằng mắt thường cũng có thể thấy nó càng khủng bố hơn. Huynh, Tần Vũ Phong vận khí lần thứ hai, lấy 100 thân cây lớn xung quanh anh làm điểm tựa, anh bay ngang lên không trung, nhảy lên rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thân cây già cỗi kia đã sống hơn 100 năm mà cũng không chịu nổi một cái đạp nhẹ của Tần Vũ Phong, chúng lắc lư mấy cái rồi đổ rầm rầm xuống hết cả. Còn nền đất đá xanh bị lưới thiên ma chu sát đập xuống thì đã nát bét không ra hình thù gì. Thần tiên đánh nhau, người bình thường gặp xui xẻo. Hàn Sướng Âm và Hàm Cam Vọng không thể vứt bỏ Thẩm Chiêu và Lý Tống La được nên chỉ có thể dẫn theo hai người bọn họ tránh trái tránh phải miễn cưỡng mới ra khỏi chiến trường được. May mà toàn bộ đợt tấn công đều nhắm vào Tân Vũ Phong, nên bọn họ chỉ cần tránh được phần ảnh hưởng của đòn đánh là được. Nhưng mà giờ khắc này, Tân Vũ Phong chỉ tránh né chứ không đánh trả, trông có vẻ như anh đang ở thế yếu hơn. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cách chương.